đừng lừa gạt mẹ, con đã biết, Lâm Ngạn Lương lúc này đây đã hạ quyết tâm, sao sao sao sao sao. Sau khi rời khỏi nhà, Lâm Ngạn Lương lập tức lái xe đến bệnh viện. Đêm dần khuya, xe chạy trên đường rất ít, tốc độ xe của Lâm Ngạn Lương càng ngày càng nhanh, ngăn không được ý niệm muốn nhìn thấy Dương Thanh Thanh, chạy thẳng đến bệnh viện. Anh biết cô buổi tối đều ở bệnh viện làm bạn với cha. Giờ phút này Dương Thanh Thanh đang nhẹ giọng tán gẫu với Ngô Y Thuần trong phòng bệnh. Thanh Thanh, cậu nên về nghỉ ngơi đi. Cậu sao lại cố chấp thế? Ngày mai cậu không phải đi làm sao? Ừ, tớ lập tức đi. Dương Thanh Thanh muốn ở lại với cha thêm một lát nữa. Đừng quá mệt nhọc, Ngô Y Thuần còn phải làm việc của mình. Lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh cho cô. Khi quay người lại, cô ấy gặp Lâm Ngạn Lương ở ngoài cửa. Anh muốn tới tìm Thanh Thanh à? Hôm trước khi nghe được Dương Thanh Thanh nói người đàn ông hôn cô ở trong xe chính là Lâm Ngạn Lương. Cô ấy từng kinh hãi tới mức cười tâu tóe. Cô ấy không hiểu vì sao hai người mới gặp vài lần tình cảm lại phát triển nhanh chóng như vậy. Nhưng cô ấy cũng biết chuyện tình cảm không phải người ngoài có thể lý giải. Yêu chính là yêu, đây cũng là nguyên nhân tình yêu làm người ta khó có thể kháng cự. Tuy rằng Lâm Ngạn Lương là con trai của một bà già không phân rõ phải trái. Cô ấy chỉ hy vọng anh đừng di truyền tính xấu của mẹ mình. Thanh Thanh chưa về sao? Ừ, anh thuận tiện đi vào khuyên nhủ cậu ấy. Bảo cậu ấy sớm mau về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi làm. Khuya như vậy còn không ngủ. Tinh thần sao có thể chịu được chứ? Tôi đã biết, tôi sẽ đưa cô ấy về. Sao sao sao sao sao? Đẩy cửa phòng bệnh, Lâm Ngạn Lương nhìn người con gái chiếm giữ trái tim anh cả buổi tối. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang đau khổ nhìn cha mình. Thanh Thanh, Lâm Ngạn Lương cúi đầu gọi. Dương Thanh Thanh quay lại nhìn, là Lâm Ngạn Lương với ánh mắt thâm tình. Cô đứng lên, có chút kinh hỉ khi nhìn thấy anh ở trong này. Sao anh lại tới đây? Tuy rằng đáy lòng cũng không ngừng nhớ đến anh. Khi gặp được anh, loại cảm giác ngọt ngào lại có chút chua xót làm cho cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ em thì tới thôi, Lâm Ngạn Lương vuốt tóc cô, thương yêu nói nỗi nhớ của mình. Thật ra bọn họ cũng mới hai ngày không gặp mặt mà thôi. Tuy rằng Lâm Ngạn Lương bá đạo yêu cầu mỗi ngày phải hẹn hò. Nhưng chuyện trong công ty lại làm cho anh hết cách phân thân. Có thời điểm căn bản ngay cả điện thoại cũng không có thời gian gọi. Hai ngày này Lâm Ngạn Lương bận việc công ty, cho nên anh đành phải nhẫn nhịn khát vọng muốn gặp cô. Lúc này có cơ hội, anh cần phải nhất giải nỗi tương tư mới được. Bà em tốt lên chút nào chưa? Lâm Ngạn Lương muốn kéo Dương Thanh Thanh ra ngoài phòng bệnh để tránh tiếng nói chuyện của bọn họ gây ầm ĩ đến bệnh nhân bên trong. Dạ, ông đều là như vậy. Không có tiến triển gì. Dương Thanh Thanh duỗi lưng. Tay phải xoa bóp vai trái đau nhức của mình, Lâm Ngạn Lương nhịn không được kéo cô vào lòng, muốn dùng sự thân mật an ủi đau khổ tương tư của mình. Hà, anh đừng như vậy, tại sao vừa gặp mặt lại hôn cô chứ? Lâm Ngạn Lương làm sao để ý tới kháng nghị nhỏ nhoi của cô? Đôi môi chuẩn xác hôn lên cánh môi cô, Dương Thanh Thanh bị hôn đến mê say, nhẹ tay vòng qua eo Lâm Ngạn Lương. Mẹ anh nói muốn gặp bạn gái anh, Lâm Ngạn Lương nói rõ chuyện tối nay nói cho Dương Thanh Thanh. Vậy anh dẫn cô ấy đến đi. Dương Thanh Thanh đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh. Thật vậy chăng, em đồng ý đi gặp mẹ anh. Cái gì, em, lúc này Dương Thanh Thanh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tối mai em có rảnh không? Anh không ngại nhanh như vậy đã dẫn cô về nhà gặp mẹ. Nếu cô cũng đồng ý. Anh vui mừng còn không kịp ấy chứ. Em hai ngày Dương Thanh Thanh không gặp anh. Trong lòng vẫn nghĩ có phải nụ hôn đêm đó có phải ảo tưởng của cô hay không? Lâm Ngạn Lương nói muốn cô làm người phụ nữ của anh. Cô vẫn không dám tin là thật. Em đã quên anh từng nói gì sao? Anh muốn có được trái tim em. Lâm Ngạn Lương bình tĩnh nhìn cô, sao sao sao sao sao? Đêm đã khuya, Dương Thanh Thanh lại dặn y tá một lần nữa, mới yên tâm theo Lâm Ngạn Lương rời khỏi bệnh viện. Ở bãi đỗ xe, Lâm Ngạn Lương nắm tay nhỏ bé của Dương Thanh Thanh đi về phía trước làm cho Dương Thanh Thanh cảm giác trở lại mới trước đây.